Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, Đại Đạo Tận Nát Tan, một kiếm chu diệt, huyết ma ngã xuống, một đời hỗn loạn chi địa bá chủ, liền thảm như vậy chết ở thiên trong môn phái lệnh vô số sinh linh đối với thiên môn tràn ngập sợ. Hãi, huyết ma chết rồi, thiên môn, khủng bố thiên môn, hỗn loạn chi địa ồ lên một mảnh. Đặc biệt huyết ma thủ dưới bảng lớn thực lực, xem thấy chủ nhân của chính mình dĩ nhiên chết thảm ở thiên môn. Nhất thời sợ hãi hoảng loạn, rất nhiều sinh linh đối với thiên môn tràn ngập kính nể. Sự sợ hãi ấy, dẫn đến những sinh linh này đối với thiên môn sản sinh bài xích. Có thể, bọn họ một đời đều không thể xung kích thiên môn, có sợ hãi, tự nhiên không dám đi mở ra thiên môn. Coi như mở ra như thế không có dũng khí đi đối mặt thiên môn bên trong đáng sợ kiếp nạn. Thiên môn, hừ, tinh không bên trên, Lâm Giật bước lui Xâm La tộc cường giả, nhìn lướt qua lờ mờ biến mất không còn tăm hơi cự môn hộ lớn. Trong lòng lạnh rên một tiếng, vừa mới, huyết ma muốn ra tay với An Kỳ Nhi, Lâm Giật cũng đã muốn chặn đứng đối phương, nhưng cuối cùng phát hiện vợ mình khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí, trong thiên địa xuất hiện không tên biến hóa ra là mở ra thiên môn, này cỗ thần bí mà đặc biệt khí tức, chính là thuộc về thiên môn khí tức, bên trong, hẳn là có đáng sợ kiếp nạn tồn tại, phá tan tự nhiên thành tựu bá chủ, nhìn An Kỳ Nhi tiến vào thiên môn vượt kiếp, thậm chí huyết ma chết thảm ở mình thiên trong môn phái. Lâm Giật mới không có quá khứ, huyết ma này ngu ngốc. Bị chết thật không giá trị, Xâm La tộc cường giả không khỏi mắng to lên. Vốn là, hắn muốn mượn huyết ma sức mạnh kiềm chế lại Lâm Giật. Sau đó mình tùy thời giết chết cái này kẻ đáng sợ tộc tiểu tử. Nhưng đáng tiếc hiện tại huyết ma chết rồi. Đối diện, Lâm Giật xoay người, cười nhạt nói, huyết ma chết rồi, tuy rằng không phải ta giết khá là đáng tiếc, nhưng kế tiếp ngươi cũng nên đi cùng hắn. Miễn cho chính hắn một người tịch mịch muốn giết bản tọa. Quả thực ngông cuồng quá đâu. Nghe nói như thế Xâm La tộc bán bộ giáo chủ nhất thời giận dữ. Cả người quỷ hỏa ngập trời. Một phương quỷ vực bao phủ bốn phía. Hình thành đáng sợ phòng ngự. Có phải là ngông cuồng ngươi sẽ biết Lâm Giật từng bước đi tới. Đạp ở trên hư không? Dưới chân từng trận sóng gợn dập dờn. Mỗi một bước, Lâm Giật cả người sát ý liền nghiêm nghị một phần. Nhân hoàng kiếm truyền ra kèn kẹt đáng sợ tiếng vang. Đại đạo trật tự điên cuồng banh thẳng đứng. Bị một chút nhổ ra. Xâm La cấm thuật, thập bát địa ngục. Bỗng nhiên, Xâm La tộc bán bộ giáo chủ kêu to một tiếng. Quỷ khí ầm ầm nổ tung. Sau đó, một luồng hết sức khủng bố. Cực kỳ khí tức nguy hiểm cuồn cuộn mà ra. Phảng phất địa ngục giáng lâm nhân gian, Xâm La cấm thuật, thập bát địa ngục, đại biểu một loại đáng sợ thiên địa cấm thuật, được xưng thập bát địa ngục, còn đúng là tầng 18 bảng lớn thế giới bóng mờ giáng lâm. Hơn nữa, này thập bát địa ngục ẩn chứa một loại nào đó đáng sợ ý chí. Đem hai người vị trí tinh không triệt để bao phủ lại. Thập bát địa ngục, nhìn bốn phía đỏ như máu một mảnh. Đảo mắt liền bị bao phủ ở vô biên trong địa ngục. 18 tầng địa ngục bên trong, vô số ác quỷ rít gào gào thét, đáng sợ oán linh đang bay múa, phảng phất đến từ 18 tầng địa ngục vô số hung linh đều hiện lên ở xanh trước. Đây là chân thực ác quỷ hung linh, từng cái hung lệ ngập trời, để Lâm Giật đều hơi kinh ngạc, hoài nghi lẽ nào thật sự có cái gọi là thập bát địa ngục. Vô số ác quỷ gào thét đập tới, không lo được suy nghĩ nhiều, Lâm Giật trong nháy mắt rút kiếm, vô biên hung lệ khí tràn ngập toàn bộ địa ngục tầng 18. Vô số oan hồn bị một loại đáng sợ kiếm ý càn quét. Còn lại, đều là những kia hung hăng nhất lệ ác quỷ hung linh. Như trước hướng Lâm Giật đập tới, muốn gặm nhấm máu thịt của hắn thậm chí linh hồn, vĩnh viễn sa đọa tiến vào trong địa ngục. Ngâm mơ siêu, nhưng vào lúc này, nhân hoàng kiếm phát sinh một tiếng hung lệ kiếm ngân vang. Đón lấy, ở Lâm Giật ánh mắt kinh ngạc bên dưới, dĩ nhiên tự chủ rút ra, sau đó trong nháy mắt vượt qua 2/3 phong mang. Răng rắc một trận vang lên giòn giã truyền đến, đại đạo trật tự banh thẳng đứng, một cái tiếp một cái đổ nát ra, dĩ nhiên tự chủ băng diệt đại đạo trật tự. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng 9 cái thô lớn trật tự tỏa liên từng cái nứt toác. Nhân hoàng kiếm triệt để ra khỏi vỏ, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa lạnh rung dao động lên, phảng phất bởi vì nhân hoàng kiếm phá tan rồi tam thiên đại đạo trật tự, gây nên thiên địa rúng động, 18 tầng địa ngục kịch liệt dao động, vô số ác quỷ hung linh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phát sinh sợ hãi kêu rên tiếng, đón lấy, ở Lâm Giật ánh mắt khiếp sợ dưới, nhân hoàng kiếm linh tự chủ hiện lên. Quay về vô cùng hung hồn ác quỷ há mồm một thôn. Ầm ầm ầm một trận bàng lớn sức hút truyền ra. Toàn bộ địa ngục tầng 18 đều dao động chuyển động. Bị kiếm linh miễn cưỡng nuốt vào miệng. Làm sao có khả năng? Trong bóng tối, một tiếng sợ hãi rít gào truyền đến. Xâm La tộc bán bộ giáo chủ chấn kinh rồi. Hắn nhìn thấy, mình 18 tầng địa ngục. Xâm La tộc cường lớn cấm thuật. Lại bị chỉ là một cô thiếu nữ cho nuốt, thập bát địa ngục bên trong, vô cùng ác quỷ hung linh, đều không thể chạy trốn kiếm linh nuốt chừng, một cái trực tiếp thôn tiến vào, này trong địa ngục vô biên hung lệ khí, oán hận khí miễn cưỡng đem kiếm linh thân thể chống đỡ lớn lên. Kiếm linh nuốt chừng địa ngục vô số ác quỷ, dĩ nhiên đang tăng lên lớn mình, trực tiếp thành tựu càng cao hơn. Một loại khủng bố kiếm ý đang ngưng tụ, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ lại trở nên mạnh mẽ, lột xác lại lột xác, cuối cùng, một tia kiếm ý tràn ngập, càng ngày càng mạnh, cuối cùng, nhân hoàng kiếm ở tay, Lâm Giật đều cảm giác được không cách nào điều động nguồn sức mạnh này. Sức mạnh thật lớn, đây mới thực sự là nhân hoàng kiếm, ta căn bản là không có cách phát huy ra cái đó nên có uy lực. Không cách nào điều động, Lâm Giật nội tâm chấn động cực kỳ. Hắn cảm nhận được nhân hoàng kiếm thân truyền đến vô biên hung lệ. Loại kia ngập trời hung khí, nuốt vào thập bát địa ngục bên trong vô số ác quỷ hung linh sau khi đáng sợ hơn. Bản năng, Lâm Giật giơ lên nhân hoàng kiếm, sắc mặt đỏ chót bùng nổ ra khí lực toàn thân. Nhất thời, thập bát địa ngục tan vỡ biến mất, sau đó... Trong thiên địa truyền đến một trận kịch liệt tiếng động, gây nên đông đảo sinh linh cùng cường giả chú ý. Đó là, thật là khủng khiếp lệ khí. Rốt cuộc là thứ gì? Trong lúc nhất thời, vô số sinh linh bị kinh động, thậm chí, toàn bộ phía trên chiến trường cường giả đều bị này cỗ kinh thiên động địa hung lệ khí cho kinh sợ. Phương xa tinh không trên, Lâm Giật giơ lên cao nhân hoàng kiếm. Giờ khắc này, nhân hoàng kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, ánh kiếm xông thẳng thương khung, phá tan rồi thiên địa, khuấy lên bát phương, ầm ầm, đột nhiên, tinh không bát phương truyền đến một trận đáng sợ chấn động. Sau đó, vô cùng hung sát cuồn cuộn mà đến, toàn bộ chiến trường hung sát khí đều chịu ảnh hưởng, lập tức hướng bên này mãnh liệt cuồn cuộn mà tới, nhìn đáng sợ kia hung sát hội tụ. Bị nhân hoàng kiếm trong nháy mắt hấp thu, Lâm Giật sắc mặt đều thay đổi, mình có không cách nào khống chế cảm giác, này vô biên hung sát hội tụ, tạo thành kiếm ý vượt qua hắn điều động phạm vi, không được, tiếp tục như vậy sẽ bị phản phệ, cảm giác được không ổn, Lâm Giật cảm thấy tiếp tục như vậy mình tất nhiên bị phản phệ. Nhân hoàng kiếm cường đại hung lệ nằm ngoài dự đoán của hắn. Giờ khắc này, hai tay đang kịch liệt run rẩy, xoay chuyển ánh mắt, Lâm Giật tập trung này Xâm La tộc bán bộ giáo chủ. Đối phương giờ khắc này đã sớm kinh hồn bạt vía, nhìn nhân hoàng kiếm, nội tâm có sợ hãi tử vong. Làm sao có khả năng, chuôi này hung kiếm làm sao có khả năng như vậy cường lớn. Sắc mặt hắn trắng bệch, vốn là đối với nhân hoàng kiếm tham lam, có thể hiện tại, dĩ nhiên hóa thành một loại sợ hãi. Răng rác, hư không đột nhiên nứt ra, một ánh kiếm bổ ra thiên địa, huy hoàng tư thế không thể đỡ, vô biên hung lệ khí bạo phát, hóa thành một đạo khủng bố ánh kiếm hướng Xâm La tộc bán bộ giáo chủ vị trí bổ xuống. Hống, bước ngoặt nguy hiểm, Xâm La tộc bán bộ giáo chủ ngửa mặt lên trời rít gào. cả người ở bành trướng, vô cùng quỷ hỏa bốc cháy lên, hung khí ngập trời, cự lớn cốt mâu nộ kích đi tới, răng rắc một tiếng vang giòn, phong mang không trở ngại chút nào chém đi qua, cự lớn cốt mâu rên rỉ, trực tiếp bị chém thành hai tiết, hoàn toàn mờ đi, mà này một ánh kiếm uy thế không giảm, thậm chí lệ khí càng hơn, trong nháy mắt từ Xâm La tộc bán bộ giáo chủ đỉnh đầu bổ xuống. À, cho ta ngăn trở, một tiếng kêu to, có đen tùi quỷ hỏa thiêu đốt, đại đạo sôi trào, một viên đạo quả hiện lên, ngăn cản này một đạo khủng bố ánh kiếm mơ siêu thế nhưng, sau một khắc đạo quả phát sinh rên rỉ, đại đạo sôi trào, tiếp theo bị chém thành bột mịn, xì, một chiêu kiếm quá, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, nơi ấy, một vị thân ảnh khổng lồ đứng vững ở tinh không trên. Không nhúc nhích, vẻ mặt cứng ngắc, hai mắt mất đi thần thái. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện, Xâm La tộc bán bộ giáo chủ thân thể nứt ra một vết nứt. Tự đỉnh đầu mà xuống, răng rắc nứt thành hai nửa, cường lớn bán bộ giáo chủ. Một cái chân đều bước vào giáo chủ cảnh giới, tương lai tuyệt đối có thể thành tựu nhất đại giáo chủ. Nhưng đáng tiếc, cường giả như vậy lại bị chém mơ siêu hơn nữa. Nhất làm cho người sợ hãi chính là, Xâm La tộc bán bộ giáo chủ, là bị một chiêu kiếm thuấn sát. Hô, hô, kịch liệt tiếng thở dốc truyền đến, Lâm Giật đạp ở tinh không, ngực kịch liệt chập trùng. Trên mặt còn tàn dư này từng tia một tràn ngập lệ khí kiếm ý. Hai tay hắn run rẩy, nắm nhân hoàng kiếm, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Này một chiêu kiếm, hầu như muốn không khống chế được, cũng còn tốt thuận thế bổ đi ra ngoài. Bằng không mình nhất định phải chịu đến phản phệ. Thật mạnh một chiêu kiếm, đây mới là ta muốn binh khí. Lâm Giật nội tâm tràn ngập chính là vô hạn ngạc nhiên mừng rỡ. Nhân hoàng kiếm rất mạnh, tuyệt đối mạnh, chỉ bất quá hắn không cách nào điều động toàn bộ sức mạnh. Vừa mới này một chiêu kiếm còn có thể tiếp tục càng mạnh hơn. Chỉ cần có thể điều động bốn phương tám hướng vọt tới hung sát lệ khí, là có thể hình thành đáng sợ một chiêu kiếm mơ siêu chỉ một kiếm. Bán bộ giáo chủ bị chém giết, liền bản thân ý thức linh hồn đều bị một chiêu kiếm xóa bỏ rơi mất. Xâm La quỷ tộc, xưa nay đều là linh hồn ý chí chủng tộc mạnh mẽ nhất. Thế nhưng, như vậy cường lớn bán bộ giáo chủ, như trước bị một chiêu kiếm tại chỗ thuấn sát, tạo thành xung kích chi lớn có thể tưởng tượng được, toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, vô số sinh linh đang ngẩn người, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Thật lâu đều không thể tỉnh táo, chết, chết rồi. Bị, một chiêu kiếm giết, đón lấy, từng trận ồ lên truyền đến, vô số sinh linh sôi trào, sợ hãi, loại kia đáng sợ kiếm ý, giờ khắc này còn sâu sắc dấu ấn ở tâm linh của bọn họ. Không cách nào xóa đi, đáng sợ một chiêu kiếm, xóa bỏ một vị bán bộ giáo chủ, cái đó hung uy đủ để kinh động thiên hà 3000 giới. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Nhân hoàng kiếm, rốt cục phá tan rồi tam thiên đại đạo trật tự phong tỏa. Triệt để mài rũa ra hoàn chỉnh thân kiếm phong mang, thoát ly bị trấn áp cấm cố vận mệnh. Ngâm, từng trận kiếm ngân vang thanh âm tự tinh không bên trên truyền đến. Nhất thời, toàn bộ hỗn loạn chi địa sản sinh kịch biến. Vô số kiếm khí đột nhiên rung động, tiếp theo ánh sáng ảm đạm xuống. Dĩ nhiên tự mình bẻ gãy, leng keng. Sự ảnh hưởng này còn ở khoách lớn, do nhân hoàng kiếm vừa ra, kiếm ý dâng trào, lệ khí ngập trời, dẫn đến vô số kiếm khí không thể chịu đựng, tự chủ gãy vỡ, một ít cường lớn kiếm khí tuy rằng không gãy, nhưng cũng cúi xuống bất khuất thân kiếm, phảng phất ở hướng về vô thượng hoàng giả thần phục, gây nên đông đảo cường giả chú ý cùng chấn động, kiếm khí tự hủy. Khom lưng thuyết phục, đây là có vô thượng kiếm khí xuất thế, có cường giả khủng bố cảm ứng được. Tối ra suy đoán, tốt một thanh hung kiếm, đây là bản tọa, một vị kiếm đạo cường giả xuất quan, lập tức hướng bên này tới rồi. Này cả người sôi trào kiếm ý, chính là bá chủ đều cảm giác được tơ chút sợ hãi. Kinh thế kiếm khí xuất thế, phải đến, vào lúc này, toàn bộ thiên hà đều bị đã kinh động. vô số ẩn giấu cao thủ dồn dập xuất thế. Bị này nhân hoàng kiếm uy thế hấp dẫn, muốn trước đến cướp đoạt. Hết chương.